Đại chúng sở vấn thứ 17. Bấy giờ Đức Thế Tôn từ trên mặt phóng các thứ ánh sáng màu, những ánh sáng xanh, vàng, đỏ, trắng, hồng, tía, chiếu thân Thuần Đà. Thuần Đà gặp ánh sáng này, bèn cùng quyến thuộc mang những thức ăn đến rừng Ta La để cúng dường Đức Phật lần cuối cùng và cúng dường chúng tỳ kheo. Lúc đó có trời Đại Oai Đức đứng án trước mặt bảo Thuần Đà rằng: Ông Thuần Đà nên dừng lại, chớ dâng cúng. Đức Như Lai lại phóng vô lượng vô biên ánh sáng. Đại chúng cõi trời gặp ánh sáng này liền để cho Thuần Đà đem những thức ăn uống dâng lên Phật. Lúc đó chư thiên cùng các chúng sanh đem đồ cúng dường cũng lần đến nơi trước Phật, đồng quỳ bạch Phật rằng: Ngưỡng mong Đức Như Lai cho phép các tỳ kheo thọ vật thực này. Các tỳ kheo biết đã đến giờ ăn, bèn chấp trì y bát an lành ngồi yên. Thuần Đà vì Phật và chúng sanh mà bố thí những tòa báo sư tử, treo phan lộng lụa cùng chuỗi ngọc hương hoa. Lúc bấy giờ cả tam thiên đại thiên giới trang nghiêm tốt đẹp như cõi Cực Lạc ở phương Tây. Thuần Đà quỳ trước Phật sầu lo buồn bã bạch rằng: Ngưỡng mong Đức Như Lai xót thương trụ thọ một kiếp hoặc dưới một kiếp. Phật bảo Thuần Đà: Ông muốn Đức Phật ở lâu nơi đời, phải nên mau dâng cúng dường lần cuối cùng. Lúc đó tất cả đại Bồ Tát, chư thiên, mọi người khác miệng đồng lời xướng rằng: Lạ lùng thay ông Thuần Đà, trọn nên phước đức lớn có thể làm cho Đức Như Lai nhận lấy lần cúng dường cuối cùng. Chúng ta vô phước uổng công trần thiết. Đức Thế Tôn muốn làm cho tất cả đại chúng mãn nguyện, mỗi mỗi lỗ chân lông trên thân Phật hóa thành vô lượng Phật, mỗi Đức Phật đều có vô lượng tỳ kheo tăng, chư Phật và tỳ kheo tăng này thị hiện thọ sự cúng dường của đại chúng, Thích Ca Như Lai tự thọ phần của Thuần Đà dân. Do thần lực của Phật, tám hộp cơm của Thuần Đà đều cung cấp đầy đủ tất cả đại hội. Thuần Đà thấy vậy vui mừng hớn hở, tất cả đại chúng cũng đều hoan hỷ. Toàn thể đại chúng lúc đó nghĩ rằng: Nay Đức Như Lai đã nhận sự cúng dường rồi, không bao lâu sẽ vào Niết Bàn. Lòng đại chúng vừa buồn vừa mừng. Lúc bấy giờ rừng cây Ta La vốn hẹp nhỏ, do thần lực của Phật, khoảng không gian như mũi kim đều có vô lượng chư Phật Thế Tôn và quyến thuộc Bồ Tát đồng ngồi thọ thực, những thức ăn cũng đồng không sai khác. Lúc đó chư thiên, mọi người, Atula, vân vân khóc lóc buồn khổ than rằng: Nay Đức Như Lai đã thọ lần cúng dường cuối cùng của chúng ta, rồi đây Đức Phật sẽ nhập Niết Bàn, chúng ta còn biết sẽ cúng dường ai? Nay chúng ta mất hẳn bậc điều ngự vô thượng, khác nào người mù không con mắt. Đức Thế Tôn vì muốn an ủi tất cả đại chúng mà nói kệ rằng: Đại chúng chớ buồn than, pháp chư Phật phải vậy. Phật nhập nơi Niết Bàn đã trải vô lượng kiếp, thường hưởng vui vô thượng, vĩnh viễn ở an ổn. Mọi người lóng lòng nghe, Phật sẽ nói Niết Bàn. Phật đã lìa ăn uống, trọn không khổ đối khác. Phật sẽ vì mọi người nói nguyện tùy thuận kia, khiến tất cả đại chúng đều được vui an ổn. Nghe xong nên tu hành pháp thường trụ của Phật. Giả sử quả chim cắt chung một cây làm ổ, như anh em thân yêu, Phật mới Niết Bàn hẳn. Như Lai xem tất cả, thương Như La Hầu La, thường làm thầy chúng sanh, sao lại Niết Bàn hẳn? Giả sử rắn chuột sói đồng ở chung một hang, thương nhau như anh em, Phật mới Niết Bàn hẳn. Như Lai xem tất cả, thương Như La Hầu La, thường làm cha chúng sanh, thế nào Niết Bàn hẳn? Giả sử hoa thất diệp thơm như hoa bàn sư, trái cây Kaluka chuyển làm trái trấn đầu, Như Lai xem tất cả, thương Như La Hầu La. Sao lại bỏ từ bi, vĩnh viễn nhập Niết Bàn? Giả sử Nhất Xiển Đề hiện thân thành Phật Đạo, thọ hẳn vui đệ nhất, Phật mới vào Niết Bàn. Như Lai xem tất cả, đều Như La Hầu La. Sao lại bỏ từ bi, vĩnh viễn nhập Niết Bàn? Giả sử tất cả chúng đồng thời thành Phật Đạo, xa lìa các lỗi lầm, Phật mới nhập Niết Bàn. Như Lai xem tất cả, đều Như La Hầu La. Sao lại bỏ từ bi, vĩnh viễn nhập Niết Bàn? Giả sử nước đáy mũi ngập lục cả đại địa, ngập núi và trăm sông, biển cả đều đầy tràn, nếu có việc như vậy, Phật mới vào Niết Bàn. Lòng bi xem tất cả, đều Như La Hầu La, thường làm thầy chúng sanh, sao lại Niết Bàn hẳn? Vì thế nên mọi người phải ưa thích chánh pháp, chẳng nên sanh buồn rầu, than thở mà khóc lóc. Muốn có hạnh chân chánh, phải tu Phật thường trụ, nên xét pháp như vậy, còn mãi chẳng biến đổi. Lại nên suy nghĩ rằng, tam bảo đều thường trụ, thời đặng lợi ích lớn, như cây khô xanh trái, đây gọi là tam bảo. Tứ chúng phải khéo nghe, nghe rồi thêm vui mừng, liền phát tâm Bồ Đề. Nếu biết được tam bảo, thường trụ đồng chân đế, đây thời là thệ nguyện tối thượng của chư Phật. Nếu có tỳ kheo, tỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di, có thể y cứ theo thệ nguyện tối thượng của Như Lai mà tự phát nguyện, nên biết người này không có ngu si, kham lãnh thọ sự cúng dường. Bởi nguyện lực này có công đức quả báo rất thù thắng nơi thế gian như A-la-hán. Nếu ai chẳng thể quan sát tam bảo thường trụ như vậy, kẻ này là Chiên Đà La. Nếu có người biết được tam bảo là thường trụ, là nhân duyên pháp chân thật, thời lìa khổ đặng an vui, không có gì nhiễu hại lưu nạn được người này. Lúc đó, cả đại chúng trời, người, Atula, vân vân, nghe lời Phật dạy, đều vui mừng hớn hở, tâm tưởng điều nhu, dung nhan vui vẻ, oai đức thanh tịnh, khéo dứt ngũ cái, tâm không phân biệt cao hạ, biết Phật là thường trụ. Do đó, đại chúng sắp đặt các thứ cúng dường cõi trời, rải các thứ qua trời, hương bột, hương hoa, đánh trống trời, trỗi kỹ nhạc trời để cúng dường Phật. Phật bảo Ca Diếp Bồ Tát rằng: Ông thế việc hy hữu của đại chúng đây chăng? Ca Diếp Bồ Tát bạch Phật: Thế Tôn, tôi đã thấy, tôi thấy các đức Như Lai đông vô lượng vô biên không thể tính đếm, lãnh thọ những thức uống ăn của đại chúng cúng dường. Lại thấy chư Phật thân rất cao lớn, mà chỗ ngồi chỉ choáng khoảng bằng mũi kim. Chúng đông di nhiễu không chướng ngại nhau. Lại thấy đại chúng đều phát nguyện nói 13 bài kệ. Tôi cũng biết đại chúng đều tự nghĩ rằng: Nay Đức Như Lai riêng thọ tôi cúng dường, giả sử tất cả vật thực của thuần đà dân cúng nghiền nhỏ như di trần, đem một di trần dân cúng một Đức Phật vẫn không khắp đủ, nhưng nhờ thần lực của Phật mà đều cung cấp đủ tất cả đại chúng. Chỉ có các vị đại Bồ Tát như Văn Thù Sư Lợi, Pháp Dương Tử, vân vân mới biết được sự hy hữu này. Đây đều là Đức Như Lai phương tiện thị hiện. Chúng thanh văn và Atula vân vân đều biết Đức Như Lai là pháp thường trụ. Đức Thế Tôn bảo Thuần Đà rằng: Nay ông có thấy việc hy hữu lạ lùng này chăng? Bạch Thế Tôn, tôi thiệt có thấy. Tôi trước thấy vô lượng chư Phật, 32 tướng, 80 thứ tốt trang nghiêm nơi thân, chư đại Bồ Tát cung kính di nhiễu. Phật bảo Thuần Đà: Vô lượng chư Phật mà ông đã thấy, đó là ta hóa hiện ra để đem sự lợi ích vui mừng đến cho tất cả chúng sanh. Hàng đại Bồ Tát như vậy công hạnh tu hành chẳng thể nghĩ bàn, có thể làm vô lượng Phật sự. Này Thuần Đà, nay ông đã thành tựu hạnh đại Bồ Tát, đặng trụ thập địa, đã làm xong đầy đủ công hạnh của Bồ Tát. Ca Diếp Bồ Tát bạch Phật: Thế Tôn, đúng như lời Phật dạy, chỗ tu tập của Thuần Đà trọn nên hạnh Bồ Tát, tôi cũng tùy hỷ. Hôm nay Đức Như Lai vì muốn đem sự sáng suốt lớn cho chúng sanh đời vị lai mà nói kinh Đại Thừa Đại Niết Bàn này. Bạch Thế Tôn, tất cả khế kinh có còn nghĩa dư thừa hay không nghĩa dư thừa? Này thiện nam tử, kinh của Phật đã nói cũng có nghĩa dư thừa, cũng không có nghĩa dư thừa. Thuần Đà bạch Phật: Thế Tôn, như lời Phật nói, tất cả vật của mình có, đem bố thí cho tất cả, chỉ phải nên đều tán thán, trọn không được có quy tổn. Bạch Thế Tôn, vậy đó thế nào? Trì giới, quỷ giới có sai khác gì? Phật nói: Chỉ trừ một người, ngoài ra tất cả bố thí đều nên tán thán. Thuần Đà bạch Phật: Thế nào gọi là chỉ trừ một người? Phật nói: Người phá giới như trong kinh này đã nói. Thuần Đà lại bạch: Nay tôi chưa được rõ, cuối mong Đức Phật nói rõ cho. Phật bảo Thuần Đà: Trong kinh đây nói người phá giới là nhất xiển đề, ngoài ra tất cả chỗ bố thí đều nên tán thán, đặng quả báo rất lớn. Thuần Đà bạch Phật: Thế Tôn, nghĩa nhất xiển đề như thế nào? Phật bảo Thuần Đà: Nếu có tỳ kheo, tỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di, nói lời thô ác, chê bai chánh pháp, tạo tội nặng nề, trọn chẳng ăn năn, tâm không hổ thẹn, người như vậy gọi là xu hướng con đường nhất xiển đề. Nếu người phạm bốn tội trọng, năm tội nghịch, tự quyết định biết phạm tội trọng như vậy mà tâm chẳng biết sợ sệt hổ thẹn, chẳng bằng lòng phát lồ ở nơi chánh pháp, trọn không lòng hộ trì kiến lập, chê bai khinh tiện, nhiều lời lỗi lầm, người như vậy cũng gọi là hướng đến đường nhất xiển đề. Nếu lại có người nói rằng không Phật, không Pháp, không Tăng, người như vậy cũng gọi là hướng đến đường nhất xiển đề. Chỉ trừ bọn nhất xiển đề này, ngoài ra tất cả chỗ bố thí đều nên tán thán. Thuần Đà lại bạch Phật rằng: Thế Tôn, như Phật nói phá giới, nghĩa đó thế nào? Này Thuần Đà, nếu phạm bốn tội nặng và năm tội nghịch cùng quỷ bán chánh pháp, người như vậy gọi là phá giới. Thuần Đà bạch Phật: Thế Tôn, người phá giới như vậy có thể cứu vớt được chăng? Này Thuần Đà, có nhân duyên thời cứu vớt được. Nếu người đó còn mặc pháp phục chưa bỏ, trong tâm luôn hổ thẹn sợ sệt, tự trách cứ lấy mình, trong lòng ăn năn, sanh tâm hộ trì chánh pháp, muốn kiến lập chánh pháp và nguyện sẽ cúng dường người hộ pháp. Nếu có người đọc tụng kinh điển Đại Thừa, tôi sẽ đến hỏi han để được thọ trì đọc tụng. Khi đã thông thuộc rồi, tôi sẽ vì người khác giảng nói. Này Thuần Đà, người như trên đây Phật gọi là chẳng phá giới. Ví như mặt trời mọc lên có thể phá trừ tất cả tối tăm sương mù, cũng vậy kinh Đại Thừa Đại Niết Bàn Di Diệu này khi hiện ra nơi đời có thể phá trừ những nghiệp tội trong vô lượng kiếp của chúng sanh. Thế nên kinh này nói rằng hộ trì chánh pháp đặng quả báo lớn, có thể cứu vớt kẻ phá giới. Nếu có người quỷ bán chánh pháp này mà có thể tự ăn năn chừa cải, trở về nơi chánh pháp, tự nghĩ tất cả điều ác đã làm, như người tự hại lấy mình, sanh lòng kinh sợ hổ thẹn, trừ chánh pháp này ra không có gì cứu hộ được. Vì thế nên phải trở về nơi chánh pháp. Người này nếu có thể quy y chánh pháp như trên, bố thí cho người này sẽ đặng vô lượng phước. Người này cũng gọi là bậc đáng lãnh thọ sự cúng dường của thế gian. Nếu người phạm những tội nghiệp ác như trên, trải qua một tháng hoặc 15 ngày chẳng có lòng phát lồ quy y chánh pháp, nếu bố thí cho người này được quả báo rất ít. Người phạm tội ngũ nghịch, nếu có thể sanh lòng ăn năn hổ thẹn, quy y hộ trì chánh pháp như trên, người này chẳng gọi là phạm tội ngũ nghịch. Nếu bố thí cho người này đặng vô lượng phước. Nếu phạm tội ngũ nghịch mà chẳng sanh tâm quy y hộ pháp, nếu bố thí cho người này đặng phước không đáng kể. Này thiện nam tử, người phạm tội trọng nên có tâm này. Chánh pháp tức là tạng Như Lai di mật, tôi phải hộ trì kiến lập. Nếu ai bố thí cho người này, thời đặng quả báo rất tốt. Này thiện nam tử, ví như thiếu phụ kia mang thai gần ngày sanh nở, nhằm lúc trong nước loạn lạc, lánh nạn trốn đến xứ khác, giữa đường sanh nở, sau đó nghe nước nhà đã an ổn, đem con trở về, giữa đường phải lội qua con sông, nước đầy chảy xiết, đến giữa dòng đuối sức, tự nghĩ rằng, tôi thà cùng con tôi đồng chết, quyết không bỏ con để được sống một mình. Do đó, mẹ con đều bị nước cuốn chìm. Phụ nữ ấy, sau khi chết được sanh lên cõi trời. Phụ nữ này tánh vốn tệ ác, nhờ lòng thương con mà đặng sanh lên cõi trời. Cũng vậy, người phạm 4 tội nặng, 5 tội nghịch, nếu sanh tâm quy y, hộ trì chánh pháp, thời là phước điền vô thượng của thế gian. Người hộ pháp này được vô lượng quả báo tốt như vậy. Thuần Đà bạch Phật: Thế Tôn, nếu hạng nhất xiển đề có thể tự ăn năn chừa cải, cung kính cúng dường 8 tháng tam bảo, bố thí cho người này, có đặng quả báo lớn chăng? Này thiện nam tử, nay ông chẳng nên nói như vậy. Ví như có người ăn trái amla, nghĩ rằng trong hộp trái này có lẽ ngọt, liền đập bể hộp ra để nếm, thấy vị rất chát đắng, lòng sanh hối hận, sợ mất giống trái tốt, mới gom góp mảnh hộp dụng đem ươm nơi đất, siêng năng săn sóc, đến dùng sữa, tô, dầu để tưới bón. Ý ông nghĩ thế nào? Hộp đó có thể mọc lên cây được chăng? Bạch Thế Tôn, không thể mọc lên được. Dầu cho trời mưa chất cam lồ, hột nát bể ấy cũng mọc không được. Này thiện nam tử, hạng nhất xiển đề đã đốt cháy căn lành, sẽ ở nơi chỗ nào mà trừ tội đặng? Nếu sanh tâm lành, thời kẻ đó chẳng gọi là nhất xiển đề. Do nghĩa này, tất cả chỗ bố thí đặng quả báo chẳng phải không sai khác. Vì thí cho hàng thanh văn đặng quả báo khác, thí hàng Bích Chi Phật đặng quả báo cũng khác, duy cúng thí Đức Như Lai đặng quả báo vô thượng. Thế nên nói rằng tất cả chỗ bố thí chẳng phải không sai khác. Thuần Đà lại bạch: Thế Tôn, do cớ chi Đức Như Lai nói bài kệ ấy? Này Thuần Đà, vì có nhân duyên nên ta có nói bài kệ ấy. Trong thành Dương Xá có nhà cư sĩ không lòng tin tam bảo, phụng thờ phái ni kiền tử đến hỏi Phật nghĩa bố thí, nên ta nói bài kệ ấy. Cũng vì các vị đại Bồ Tát mà nói nghĩa tạng bí mật, bài kệ ấy nghĩa như vậy. Tất cả đó là ít phần tất cả. Phải biết đại Bồ Tát là bậc tôn quý trong loài người, nhiếp thủ hạng trì giới cung cấp cho đồ cần dùng, dứt bỏ hạng phá giới như bỏ cỏ rác. Này thiện nam tử, như xưa kia ta nói kệ rằng, tất cả sông ngòi quyết có xoáy công, tất cả rừng rậm ắt có cây cối, tất cả người nữ quyết lòng vua dạy, tất cả tự tại quyết hưởng an vui. Lúc đó văn thù sư lợi Bồ Tát đến lạy chân Phật mà nói kệ rằng, chẳng phải tất cả sông đều quyết có xoáy công, chẳng phải tất cả rừng quyết gọi là cây cối, chẳng phải mọi người nữ quyết có lòng vua dạy, tất cả hàng tự tại chẳng quyết điều hưởng vui.